Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 330. Qua đêm, mở ra căn cứ tốt một khoảng cách về sau, đường xá chậm rãi kém, không nói thỉnh thoảng ra hiện tại ven đường báo hỏng cỗ xe cùng thi hài. Liền ngay cả đường cái mặt ngoài cũng là mấp mô. Không ít địa phương bị thổ hệ dị năng giả bổ khuyết tốt. Nhìn qua tựa như màu xanh đậm bầy lên đánh to to nhỏ nhỏ thổ hoàng sắc miếng vá. Sau đó không lâu bọn họ lên xa lộ. Tốc độ lần nữa thêm nhanh hơn không ít. Đường cao tốc chướng ngại vật trên đường bị phá hủy rất nhiều. Hai bên mệt mỏi lên không ít tàn tạ cỗ xe. Rất nhiều xe đều bị phá giải mất. Hữu dụng linh kiện bị lấy đi, chỉ còn lại một cái xác không chồng chất cùng một chỗ. Có khi gặp được tương đối hoàn chỉnh cỗ xe, Lâm Khê bọn họ cũng sẽ dừng xe, đem trên xe hữu dụng linh kiện tháo ra mang đi. Bọn họ động tác thành thạo, mười mấy phút liền dỡ sạch một chiếc xe, có thể thấy được không phải lần đầu tiên làm như vậy. Không có cách, xe sử dụng suất rất cao, tăng cường nhiệm vụ lúc sẽ gặp phải các loại đột phát tình trạng. Xe hư hao suất rất cao, nhưng là hiện tại lại không có chỗ mua xe mới. Linh kiện đều không có địa phương đổi, bởi vậy ven đường nhặt xe, hủy đi linh kiện trở thành trạng thái bình thường. Trong căn cứ còn có chuyên môn thu linh kiện sửa xe AMG xe địa phương. Hai bên là liên miên chập trùng gò núi, trời hơi âm u nặng, đường cao tốc bên trên trừ bọn họ không có cái khác cỗ xe. Trước đó cùng đường ở nửa đường bên trên cũng riêng phần mình tách ra, trống vắng im ắng hoàn cảnh để mọi người trong lòng đều có chút kiềm chế. Nguyên bản lòng hiếu kỳ còn rất tràn đầy bọn nhỏ cũng yên tĩnh trở lại. Bên ngoài hết thảy so bọn họ trong tưởng tượng còn muốn rách nát. Bọn họ lặng lặng mà nhìn qua ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Huyên huyên, phía trước có cái trạm nghỉ, chúng ta tại đưa qua đêm đi. Mặc dù thời gian còn sớm, nhưng là lại hướng phía trước mở ban đêm liền không nhất định có thể tìm tới qua đêm địa phương. Chờ bọn họ đạt tới trạm nghỉ lúc, lại phát hiện nơi này trên cơ bản đã trở thành một vùng phế tích. Trạm nghỉ kiến trúc sụp đổ một nửa, đầy đất gạch ngói mảnh vỡ, toàn bộ hiện trường một mảnh hỗn độn. Hòn đá bên trong mơ hồ có thể thấy được tàn tạ thân thể, đen nhánh vết máu khắp nơi đều là. Trên mặt đất còn có lưu bị dị năng dấu vết hư hại. Cách đó không xa cỡ nhỏ chạm xăng dầu chỉ còn lại cháy đen dàn khung. Bốn phía còn có không ít đồng dạng bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi ô tô. Trong không khí tràn ngập mùi gay mũi, thậm chí để cho người ta không nghĩ thêm một khắc. Ta đi, này sao lại thế này a? Vừa xuống xe Lâm Khê liền bưng kín cái mũi, nàng vòng cố tứ chu. Phát hiện nơi này thật đúng là không thể qua đêm, có thể là trước đó phát sinh chiến đấu, đem nơi này hủy hoại đi. Hạ Y Huyên thò đầu ra quan sát, hướng Lâm Khê hô, được rồi, chúng ta đi thôi, không được liền đường cao tốc trải qua đêm được, không có cách, mọi người đành phải tiếp tục lên đường, trời tối lúc cũng không có tìm được nơi thích hợp qua đêm. Trực tiếp dừng xe ở ven đường, dự định chấp nhận một đêm monster cơm tối ăn lương khô liền bạch thủy. Ôn giao cho mỗi người phân một khối nhỏ thịt khô. Lúc này, Lâm Khê tới cùng bọn họ thương lượng trực đêm sự tình. Các ngươi cũng không cần trực đêm, nghỉ ngơi thật tốt đi. Đặc biệt là Huyên Huyên ngươi, mở lâu như vậy xe, nhiều nghỉ ngơi một chút, tốt. Vậy liền không cần, bọn họ cùng theo trực đêm monster từ từ nhắm hai mắt. Ôn giao đột nhiên mở miệng nói chuyện, dọa Lâm Khê nhảy một cái, Nàng do dự quan sát đằng sau đám kia, hai mặt nhìn nhau đứa bé. Hỏi lần nữa, bọn họ cùng một chỗ. Ân gặp Ôn Dao kiên trì. Lâm Khê cười, cũng được, đã ra, liền muốn đều thể nghiệm dưới. Chúng ta bên này hai người một tổ, có ba tổ người, 3 giờ đổi nhất ban. Các ngươi tới 3 người liền tốt, đối với muốn trực đêm yêu cầu. Bọn nhỏ cũng không phản đối, ngược lại tràn đầy phấn khởi. Tất cả mọi người muốn đi, nhưng là chỉ có 3 người. Trải qua một phen tranh chấp, cuối cùng quyết định oản tù tì định thắng thua. Không đến 2 phút kết quả là ra, Lưu Kỳ cái thứ nhất, Diêu Tuấn Sinh cái thứ hai, Tại Mực cái thứ ba. Thắng đứa bé cao hứng bừng bừng, thua dù không phục nhưng là cũng không dám nháo sự. Lâm Khê bọn họ đã tại mã giữa đường dâng lên một đống lửa. Một đám người ngay tại bên đống lửa nói chuyện phía Mani Hạ Y Huyên mang theo mấy đứa bé xuống xe. Ngồi vào bên đống lửa gia nhập thảo luận, bọn nhỏ cũng không chen vào nói. Cứ như vậy ngồi ở một bên nghiêm túc nghe lấy bọn họ nói chuyện. Ngẫu nhiên đưa ra vấn đề cũng sẽ bị người giải đáp. 10 giờ tối tả hữu thời gian, Lâm Khê thúc giục mọi người về trên xe đi ngủ. Bởi vì ban đêm nhiệt độ không khí rõ ràng hạ xuống rất nhiều. Ôn Dao từ trong không gian lấy ra một kiện quần áo khoác cho Lưu Kỳ. Chí Siêu, Giang Đào, đây là cùng các ngươi cùng một chỗ trực đêm. Các ngươi chiếu khán dưới A. Lâm Khê đem Lưu Kỳ đẩy lên lưu lại 2 cái hán tử phía trước. Cười để bọn họ chiếu cố một chút. Âu Chí Siêu trên dưới đánh giá Lưu Kỳ một phen. Đứng lên một thanh ôm chầm Lưu Kỳ bả vai. Đoàn trưởng yên tâm, chúng ta nhất định chiếu cố thật tốt hắn. Âu Chí Siêu ôm Lưu Kỳ tại bên đống lửa ngồi xuống. Có chút hăng hái hỏi hắn họ và tên tuổi tác này một ít cơ bản vấn đề. Cuối cùng hỏi hắn, giết qua zombie không? Lưu Kỳ lắc đầu, hắn tiến hoa nam căn cứ tương đối sớm. Trên đường không có gặp được quá nhiều nguy hiểm. Đến căn cứ sau cũng không có ăn quá nhiều vị đắng. Cha của hắn là bác sĩ ngoại khoa, vừa vặn tại cơ địa y viện tìm được làm việc. Hắn cũng không có giống những hài tử khác đồng dạng đói qua bụng. Về sau hắn đã thức tỉnh dị năng, tiến vào dị năng ban, cũng không có gặp phải Ôn Minh mang dị năng ban làm nhiệm vụ. Cho nên hắn chưa từng thấy biết qua bất luận cái gì huyết tinh. Hắn đối với dị năng đoàn vẫn là rất ước mơ. Nam hài tử nha, đều có một cái anh hùng mộng. Tưởng tượng lấy mình có thể đại sát 4 phía, thành vì đệ nhất cường giả. Hàn huyên vài câu về sau, Lưu Kỳ buông ra rất nhiều. Hắn nhịn không được hỏi Âu Chí Siêu giết zombie thu thập vật tư trải qua. Nhìn xem Âu Chí Siêu ở một cái 12-13 tuổi nam hài trước mặt nói khoác kinh nghiệm của mình, Giang Đào âm thầm liếc mắt, xin nhờ, có xấu hổ hay không? Giết một cái đê giai hỏa hệ zombie cứng rắn nói thành là cùng cao giai zombie biến dị đại chiến 300 hiệp, đi săn một đầu ăn cỏ biến dị thú thổi thành kinh thiên động địa sinh tử chiến. Nhìn thấy nam hài cái kia sùng bái ánh mắt, lương tâm của ngươi sẽ không đau nhức a? Giang Đào lắc đầu, tiếp tục hướng đống lửa bên trong thêm mấy cái củi lửa. Được rồi, khó được có cơ hội chém gió, hắn cũng sẽ không đâm thủng. Ban đêm thâm trầm, quanh mình yên tĩnh không tiếng nói, chỉ có Âu Chí Siêu thanh âm trầm thấp vang lên, nương theo lấy nam hài thỉnh thoảng tiếng thán phục. Được rồi, đến giờ nên thay người. Giang Đào đánh gậy Âu Chí Siêu, nhắc nhở bọn họ thay ca, thời gian sắp đến rồi. Nhanh như vậy? Âu Chí Siêu vẫn chưa thỏa mãn quan sát 4 phía. Cái này thời gian trôi qua cũng quá nhanh đi. Hắn chính giảng đến cao hứng đâu, Lưu Kỳ đồng dạng thất vọng không thôi. Vừa mới giảng đến đặc sắc chỗ đâu. Âu đại ca mới nói đến bọn họ bị một đám zombie vây ở một tòa lâu bên trong. Chính là mạo hiểm vạn phần thời điểm. Hắn còn muốn nghe xem bọn họ cuối cùng giết thế nào ra đây này. Nhìn thấy Nam Hải rõ ràng thất vọng ánh mắt. Âu Chí Siêu đắc ý sau khi lại có chút chột dạ. Hắn ho nhẹ một tiếng. Vỗ vỗ Lưu Kỳ bả vai. Không có việc gì. Lần sau Âu đại ca lại đem đến tiếp sau rằng cho ngươi nghe. Ngươi đi trước hô tiếp nhận ngươi trực ban bạn bè. Chúng ta chờ ở tại đây. Lưu Kỳ gật gật đầu. Lại hỏi tới một lần. Âu đại ca ngươi phải nhớ kỹ à. Yên tâm. Ta nhớ được. Nhất định sẽ không quên. Đạt được Âu Chí Mạnh cam đoan. Lưu Kỳ lúc này mới quay người hướng bọn họ xe đi đến. Nhanh đến cửa xe bên cạnh thời điểm. Lưu Kỳ nghe được phía bên phải lùm cây bên trong truyền đến thanh âm huyên náo. Hắn thăm dò quan sát, đen xì thấy không rõ bất kỳ vật gì. Hắn nhìn trái phải một chút, nhếch miệng sau hướng phát ra phương hướng của thanh âm rón rén đi tới. Trong bóng tối, Ôn Dao chậm rãi mở mắt. Converter, lắc mê trang, hết chương.